Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 295. Em đang quyến rũ tôi sao? Buổi tối, Út Nhuận Tâm tắm cho Nam Cung Nghiêu xong thì đi đến phòng bé Thiên dỗ con ngủ. Nam Cung Nghiêu chiếm phòng của cô mỗi đêm, còn bắt cô ngủ với anh. Mặc dù anh không làm gì cô cả, nhưng cô vẫn cảm thấy trong lòng giống như một lỗ hổng ma quỷ. Có đánh chết cô cũng không về. Sau khi bé Thiên ngủ rồi, cô cũng không nỡ đi. Không biết tại sao nước mắt lại rơi xuống. Hai má ngày càng nóng, càng khóc càng thấy buồn, không thể kiểm soát được, nghẹn ngào bật khóc. Út Thiên Hạo thức giấc vì tiếng khóc của cô, mở mắt ra lo lắng cho cô hỏi: Mama, sao mama lại khóc vậy? Không, không có gì đâu con. Mama làm bé Thiên thức giấc sao? Mama đi về phòng đây. Mama đừng đi mà. Út Thiên Hạo vội kéo tay cô lại ngồi dậy. Mama vì vết thương trên chân papa nên mới đau lòng như vậy sao? Mặc dù cậu còn nhỏ nhưng rất thông minh, có thể cảm giác được giữa papa và mama có gì đó không đúng. Sau khi papa bị thương ở chân, mama càng ngày càng hốc hác, làm cậu vô cùng lo lắng cho mama. Mắt của Út Nhuận Tâm đỏ lên, cổ họng nghẹn lời không nói nên lời. Nhìn thấy mama như vậy, Út Thiên Hạo rất buồn. Cậu nhìn không được cũng muốn kể hết cho mọi chuyện cho cô. Cậu không muốn lừa gạt mama nữa, không muốn papa cũng như mama đau lòng như vậy nữa. Cậu quyết định rồi, vội vàng mở miệng: Mama, thực ra papa không có. Cửa đột nhiên mở ra, Nam Cung Nghiêu ngồi trước cửa phòng. Mặc dù ngồi trên xe lăn nhưng anh vẫn rất kiêu ngạo như một vị vua cao ngạo và bá đạo. Út Thiên Hạo không dám nói nữa: Khuya lắm rồi, em về phòng ngủ đi. Về mặt của Nam Cung Nghiêu bình thản, giọng nói cũng bình thường, nhưng Út Nhuận Tâm có thể nhìn ra anh đang giận trách cô trốn tránh. Cô lau nước mắt, nở nụ cười: Bé Thiên ngoan, con mau ngủ đi, mama đi tắm đây. Đi qua giúp Nam Cung Nghiêu đẩy xe lăn nhưng anh lại ngăn cô lại: Em đi tắm đi, anh muốn ở với con một lát. Cô đành phải đi ra ngoài trước. Út Thiên Hạo biết rõ anh định nhìn thấy gì nên cúi đầu xuống: Papa, con xin lỗi, bé Thiên chỉ không muốn mama đau lòng nữa thôi. Papa hiểu mà, papa không hề trách bé Thiên. Ở trước mặt con trai, Nam Cung Nghiêu chỉ có tình cha con ấm áp thôi. Chúng ta rốt cuộc sẽ lừa gạt mama đến khi nào vậy papa? Bé Thiên chịu đựng không nổi đâu. Papa, papa nói thật với mama được không? Mama đau lòng lắm đó papa. Papa hứa với con, papa nhất định sẽ nhanh chóng nói với mama. Nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc. Bé Thiên tin papa sẽ không làm cho mama con đau khổ, đúng không nào? Út Thiên Hạo lưỡng lự nhìn vào mắt của Nam Cung Nghiêu. Papa, mama đều là những người cậu yêu quý nhất. Bị kẹp giữa như vậy làm cho cậu rất khó xử. Nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của bé Thiên, Nam Cung Nghiêu cũng thấy khó chịu. Anh là một người cha, anh cũng đâu muốn lợi dụng con trai của mình. Chỉ vì không muốn bé Thiên lo lắng cho mình, anh mới nói thẳng với con: Bé Thiên ngoan, con cho papa thêm vài ngày nữa có được không? Út Thiên Hạo đành gật đầu: Vâng ạ. Lúc Nam Cung Nghiêu quay về phòng thì Út Nhuận Tâm vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ quấn một cái khăn vài sợi tóc màu đen dính lại trên má, gương mặt xinh đẹp, hai má trắng nõn, hơi ửng hồng, xinh đẹp và tao nhã để cởi trần cả hai bờ vai. Làn da trắng như sữa, hai đôi chân nhỏ, nhắn đều đặn, cô hết hồn chụp nhanh cái áo khoác. Em mặc như vậy là muốn quyến rũ tôi hay sao? Lúc này là lúc nào rồi mà còn giả vờ trong sáng chứ? Lời nói của Nam Cung Nghiêu tuy mang theo sự châm chọc, nhưng ánh mắt lại mãi mê thưởng dáng người xinh xắn của cô, trong mắt dấy lên ngọn lửa ham muốn, hơi thở trồn rập. Cơ thể của cô có một sức hấp dẫn chết người với anh. Chỉ khi nhìn thấy cô, đứng gần cô, cơ thể sẽ dễ dàng có phản ứng, dễ dàng cương cứng lên. Rõ ràng buổi chiều anh mới thỏa mãn, thế mà giờ phút này lại không thể kiềm chế được khát vọng muốn cô. Em không có. Ôn Nữ Tâm xấu hổ đỏ mặt. Em không nghĩ anh sẽ trở về phòng nhanh đến như vậy. Em không nghĩ đến, hay là em đang cố ý hả? Em canh đúng giờ quá nha. Nam Cung Nghiêu cất giọng mỉa mai. Út Nhuận Tâm, em càng ngày càng có bản lĩnh rồi. Một người phụ nữ khi mà đã nếm trải mùi ngọt của tình dục thì ham muốn còn mãnh liệt hơn cả đàn ông. Em không có đủ mỗi dù chỉ một chút sao? Út Nhuận Tâm chịu đựng sự nhục nhã này của anh, lặng lặng mặc quần áo vào. Không được mặc. Nam Cung Nghiêu đột ngột cất lên một tiếng của trách, làm cho cô rùng mình một cái, hoảng hốt nhìn anh, nhưng vẫn luôn lấy bẩy mặc quần áo vào. Cô không có cách nào chịu đựng được anh nhìn cô bằng ánh mắt một kẻ nhìn gái. Chết tiệt, tôi nói không được mặc, em thấy chưa hả? Nhìn thấy cô không chịu dừng lại, sự lạnh lẽo trong mắt của Nam Cung Nghiêu bị thay thế bằng sự tức giận, nhanh chóng xông qua đó, xé rách bộ quần áo của cô. Ôn Nhuận Tâm sợ hãi, hít một hơi, hoảng hốt kêu lên. Anh đang làm gì vậy? Tôi muốn làm gì em không biết hay sao? Mỗi một hơi thở trên cơ thể anh đang kêu gào muốn cô, Nam Cung Nghiêu ném cô lên giường, lấy người mình đè lấy lên người cô, cúi đầu điên cuồng chiếm đoạt cánh môi của cô, hôn lấy những sự ngọt ngào của cô. Nụ hôn này tràn đầy sự trừng phạt, giống như mưa to gió lớn điên cuồng đổ xuống, gần như mọi thứ đều cướp hết hơi thở của cô. Đừng mà, đừng! Ôn Nhuận Tâm dùng sức vùng vẫy, cắn một cái vào đầu lưỡi của anh, trong miệng tràn ngập mùi máu tươi. Nhưng anh không buông cô ra, mà nụ hôn càng ngày càng cháy bỏng hơn nữa. Cô vô cùng hoảng sợ, cho rằng sắp sửa xảy ra chuyện đáng sợ kia nữa. Thế nhưng Nam Cung Nghiêu lại không tiến thêm bước nữa sau khi ngừng hôn. Anh thở hổn hển nhìn cô rất lâu, trong ánh mắt anh tràn ngập những điều phức tạp mà cô không hiểu được. Sau đó lật người qua một bên, ôm lấy cô từ phía sau, để cô nằm trong lòng mình. Ngủ đi. Anh buông ra đi. Em đừng chọc tôi giận. Anh càng ôm chặt hơn nữa, tôi mệt rồi, tôi muốn đi ngủ. Không chạm vào cô, anh đã chịu đựng sự vất vả rồi. Nếu cô còn không biết tốt xấu trong sức anh nữa, anh không biết đảm bảo mình sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì đâu. Ốt Nhuận Tâm buồn bã đến nghẹn lời, Nam Cung Nghiêu mất hết kiên nhẫn. Em khóc trước mặt của bé Thiên, giờ còn khóc trước mặt tôi. Ốt Nhuận Tâm, em khóc đủ chưa hả? Em đừng để tôi nói, nhìn thấy em khóc một lần nào nữa. Nếu không tôi sẽ không tha cho em, hay còn làm cho em đau khổ hơn đó. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.